xuyên thư sau ta dưỡng nam chủ lại treo. Chương 22, tới viện điều dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam hài tức khắc tống, lại ngạnh cổ nói không nên lời chịu thua. Vương Hinh Nguyệt ở cửa xe mở ra nháy mắt, suýt nữa té ngã, tay mắt lanh lẹ nắm chặt ghế dựa phía trước mới không làm chính mình ngã ra. Thấy thế, vội vàng duỗi tay lôi kéo Hứa Chí, sau đó khuyên nhủ, tiểu muội muội có việc hảo thương lượng, hắn chính là tính tình có chút nóng nảy, tuyệt không có ác ý. Bị xả quần áo, Hứa Chí thực bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Hạm Nhất. Từ góc độ của hắn nhìn không được biểu tình của Tô Hạm Nhất, nghĩ đến nhất định là không đẹp, xem ở đồng học phân thượng, hắn không nghĩ nháo qua cương, có lẽ về sau chính là sống nương tựa lẫn nhau tiểu đồng bọn. Người sao, vẫn là thích quần cư. Nhất Nhất, chúng ta trước lên đường đi. Hứa Chí mở miệng, nghe tựa người điều dài, kỳ thật vẫn là hướng về Tô Hạm Nhất. Tô Hạm Nhất nếu là không hài lòng, có thể sau đó lại so đo. Tô Hạm Nhất lúc này mới phịch một tiếng đóng lại cửa xe. Nam hài mắt trợn trắng, ngoằm miệng ngừng nghỉ, thấy Tô Hạm Nhất nghe xong chính mình kiến nghị. Hứa Chí lúc này mới nhìn về phía mấy người, giải thích, xin lỗi, Nhất Nhất mụ mụ ở viện điều dưỡng công tác, nàng thực lo lắng nàng. Lời này xem như giải thích cử chỉ của Tô Hạm Nhất lúc này, cũng làm mấy người khác sắc mặt khó coi lên. Rốt cuộc bọn họ đều không có dũng khí như Tô Hạm Nhất, tại thời điểm nguy hiểm như này còn nghĩ tìm cha mẹ. Tô Hạm Nhất trầm khuôn mặt lên xe. Sắc trời càng ngày càng tối, Hứa Chí như cũ nhìn mấy người, nói, vị trí viện điều dưỡng không tồi, bảo an thi thố cũng đúng chỗ, nhân số sẽ không rất nhiều, cho dù có tang thi cũng không cần quá mức lo lắng. Nếu là có đủ đồ ăn, chúng ta thậm chí có thể ở nơi đó trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Viện điều dưỡng cần thiết hoàn cảnh tốt, diện tích xanh hóa nhiều, tuyển vị trí giống nhau đều ở vùng ngoại thành, vì an toàn còn kiến tường vây thực cao, có thể công cũng có thể thủ, thấy thế nào đều tốt hơn so với canh giữ ở nhà mình. Mấy người không thể không thừa nhận, Hứa Chí phân tích rất có đạo lý, nhưng tưởng tượng đến tang thi, vẫn là cảm thấy da đầu tê dại. Bọn họ thật sự có thể đối phó những cái quái vật ăn người đó sao? Trên đời thật sự còn có an toàn địa phương sao? Không ai biết đáp án. Bên trong xe an tĩnh lại, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có tiếng hít thở. Xung quanh không có tang thi, không có chiếc xe, thậm chí liền ngày thường tùy ý có thể thấy được chim nhỏ đều không có. Giống như toàn bộ trong thiên địa liền dư lại vài người bọn họ. Rốt cuộc tới viện điều dưỡng, vị trí viện điều dưỡng liền ở bên cạnh đường cái, đối diện là một cái hồ nhân tạo, trên hồ có cái tiểu đảo, còn có một tòa cầu treo. Tô Hạm Nhất dừng xe, rút chìa khóa, cầm đường đao đi xuống xe. Cửa xe vừa mở ra, tiếng tang thi gào giống liền truyền vào lỗ tai mọi người. Trừ bỏ Tô Hạm Nhất cùng Hứa Chí đã giết qua tang thi, những người khác sắc mặt đều phi thường khó coi. Hàng rào của viện điều dưỡng giống nhau đều làm bằng sắt, mặt trên lưu lại một cái cửa nhỏ, ngày thường cấp mọi người thông hành. Nhưng hiện tại, cửa đóng chặt, đứng ở cửa, nhưng thật ra không nhìn thấy tang thi đi lại. Vương Hinh Nguyệt gắt gao ôm cánh tay Cao Vĩ, sắc mặt trắng bệch, nhỏ giọng hỏi, chúng ta thật sự muốn đi vào sao? Nàng không phải nói muốn tìm người sao? Có thể hay không làm nàng chính mình đi vào tìm? Chúng ta ở chỗ này chờ. Cao Vĩ cũng rất tưởng theo tiếng, nhưng hôm nay nếu không thể tiến vào viện điều dưỡng, ai biết ở bên ngoài qua đêm sẽ gặp được cái gì. Mặt khác ba người không hé răng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nhất Nhất, xông vào, vẫn là gọi người mở cửa. Hứa Chí đánh giá viện điều dưỡng, nhất thời vô pháp phán đoán bên trong có hay không còn có người sống. Trên cửa khóa là móc khóa bình thường, dùng ngoại lực thực dễ dàng phá hư. Cũng may mắn cửa là hàng rào hình thức, có thể với tay vào, tưởng xông vào cũng không khó. Khó chính là phát ra thanh âm sẽ đưa tới tang thi. Ngủ ngon, moa moa, tấu chương xong, cách chương.